Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, ngũ hành độn thuật. Phế thật là lớn sức lực dậy sớm như thế chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Hắn lại còn lề mà lề mề. Lương Nguyệt như hỏa khí lập tức liền lên tới. Lạnh mặt nói: Nếu là sợ ta hạ độc, người cũng đừng ăn. Đang suy nghĩ, bên trong Yến Phong bị Lương Nguyệt Như đột nhiên phát ra thanh âm dọa cho Cúc Hoa siết chặt, cuống quýt cầm muỗng lên múc một cái cháo, cười hì hì nói: Làm sao lại thế? Nguyệt Như tỷ như vậy thương ta, không nỡ đến hạ độc hại ta đâu. Hừ, Lương Nguyệt Như lạnh rên một tiếng, nhưng Yến Phong ăn luôn nàng đi chuẩn bị bữa sáng, trong lòng ít nhiều vẫn có một ít vui mừng. Yến Phong chờ ăn bữa sáng bên cạnh suy nghĩ. Trong cháo không có độc. Chẳng lẽ cô nàng này nhi thực ưa thích lão tử. Hiện tại nhịn không nổi. Chủ động tới đuổi ngược lão tử. Nhất định là như vậy. Lấy ca mị lực ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng phải bị cầm xuống. Còn cầm xuống không ngươi? Nghĩ đến Lương Nguyệt Như cái kia mất hồn dáng người. Yến Phong ở trong lòng nhắc tới. Mau tới truy ta đi. Tốt nhất là thô lỗ đem ta đẩy ngã. Yên tâm, ta sẽ không phản kháng. Oa, thơm quá a, ta bụng thật đói a. Ngay lúc này, Leona lại đi đến, ngửi ngửi mùi thơm đi tới Yến Phong trước mặt, nói: Thân yêu Phong, người cháo thơm quá a, ta có thể ăn không? Không đợi Yến Phong trả lời, Lương Nguyệt Như liền đã tiếp lời nói: Leona tiểu thư, phòng bếp ngươi còn có cháo. Ta đi cấp ngươi chứa a, đây chính là nàng chuyên môn chuẩn bị cho Yến Phong. Sao có thể để cho những nữ nhân khác đụng đâu? Một bát thơm ngát cháo đặt ở Leona trước mặt. Leona ngửi một cái, mỉm cười ngọt ngào nói: Tạ ơn Nguyệt Như tỷ tỷ. Không khách khí, Leona tiểu thư tối hôm qua ngủ vẫn tốt chứ? Dù nói thế nào, mình cũng xem như Vũ gia chủ nhân. Leona là khách nhân. Bản thân còn rộng lượng hơn. Nam nhân đều không thích hẹp hòi nữ nhân. Ân, cùng Phong ngủ chung thực thật thoải mái. Leona nói. Cái gì? Cùng hắn ngủ chung rất thoải mái. Yến Phong mặt tối sầm. Hỏng bét, loại lời này ai nghe đều sẽ hướng lệch ra chỗ nghĩ. Quả nhiên, Lương Nguyệt Như ánh mắt quả thực là có thể đem Yến Phong cho tháo thành tám khối. Hắn đang nghĩ, giải thích. Ai biết Lương Nguyệt Như lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Bưng lên hắn còn không có ăn xong cháo đi ra ngoài. Nói, chó đói bụng, ta đi uy uy nó. Yến Phong là khóc không ra nước mắt. Ta còn không có ăn xong đây. U oán nhìn Leona một chút. Ta nói Dương Nữ Nhi. Người không biết nói chuyện liền không nên nói lung tung có được hay không? Hiện tại tốt đi. Một cái như nước trong veo đại mỹ nhân cứ như vậy từ ca trên giường lại nhảy chạy. Ăn điểm tâm xong về sau. Leona lôi kéo Yến Phong quấn mãi không bỏ muốn hắn mang bản thân ra ngoài. Yến Phong tâm tình không phải quá sảng khoái. Tự nhiên không muốn đi. Lúc này Vũ Trọng Dương đi tới. Cùng Leona đánh xong chào hỏi về sau. Liền xông Yến Phong nói. Leona tiểu thư trong chuyện đầu đã biết rồi. Tất nhiên Leona muốn lưu tại Hỗ Hải chơi một đoạn thời gian. Cái kia trong khoảng thời gian này liền từ ngươi tới chiếu cố. Vô luận nàng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đều cần phải thỏa mãn nàng. Yến Phong mắt trợn tròn. Sờ lên Vũ Trọng Dương đầu. Nói, ta dựa vào. Lão đầu ngươi không phát sốt à. Mẹ, ngươi cho rằng ta nguyện ý à. Đây là cấp trên ý nghĩa. Vũ Trọng Dương nói xong cũng giận đùng đùng rời đi. Leona nói cái gì cũng là Tân An quốc đến đặc sứ. Trung Hoa phương diện đương nhiên phải coi trọng. Tất nhiên Leona muốn Yến Phong theo nàng. Không có lý do gì không đáp ứng. Yến Phong cảm giác mình là rơi vào mũ bên trong đi. Nhưng lúc này cũng đã chui không ra ngoài. Mẹ, đành phải nhận, mang theo Leona tại Hỗ Hải đi vòng vo một vòng lớn. Dương Nữ Nhi chơi thật quá mức, nhưng lại đem Yến Phong cho còn thảm. Hắn quên rồi mỗi người đều cần thiết kỹ năng. Mua sắm, lúc ra cửa hai người trống trơn. Mà muốn trở về thời điểm, Yến Phong trên người treo cái túi đều nhanh đem hắn che mất. chỉ lộ ra hai con mắt đến xem đường. Trời tối, nên lúc trở về, hai người hướng đi bãi đậu xe dưới đất. Phía dưới không có một ai. Leona rụt cổ một cái. Tới gần Yến Phong, làm sao đột nhiên có một cỗ gió rét thấu xương thổi qua đến đâu? Yến Phong đem trong tay mua sắm túi toàn bộ ném trên mặt đất. Nói, đều đi ra đi, đừng mẹ nhà hắn đoá đoá tàng tàng. Lão tử đều thấy ngươi cái mông. Siêu, nháy mắt, Yến Phong bên người liền đã đứng 5 người. Toàn thân cũng là áo đen, bộ đồ màu đen, bên hông võ sĩ đao. Tiêu chuẩn nhẫn giả cách ăn mặc. Giờ phút này bọn họ đem Yến Phong cùng Leona vây vào giữa. Cái kia không khí chung quanh phảng phất lập tức đọng lại. 5 người đứng bộ vị giấu giếm huyền cơ. Giọt nước không lọt. Hiện tại Yến Phong chính là cái kia trong hũ vương bát. Chắp cánh cũng không bay ra được. Dương Nữ Nhi mặc dù hồn nhiên, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Cảm giác được có cái gì không đúng. Trốn sau lưng Yến Phong nhỏ giọng nói. Phong, bọn họ là ai? Tại sao phải ngăn ta lại môn đâu? Yến Phong lại gương mặt lơ đễnh, cười híp mắt nói ra, ta nói 5 vị, có thể nói cho ta biết các ngươi là ai sao? 5 người sát khí trên người đột nhiên bay lên, nhưng là không nói một lời. Yến Phong lập tức liền hỏa, mắng, mua cái biểu hiện, quên các ngươi là súc sinh, nghe không hiểu tiếng người. Khả năng các ngươi không biết ta đang hỏi cái gì a? Chúng ta là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành thiên nhẫn giả. Trong đó một cái nhẫn giả dùng thanh âm trầm thấp nói. Oa, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành thiên nhẫn giả a. Yến Phong gương mặt khiếp sợ nói ra. Người biết chúng ta. Một cái nhẫn giả có chút ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên, uy danh hiển hách ngũ hành thiên nhẫn giả. Người nào không biết a? Yến Phong gương mặt sùng bái. Liền cùng nhìn thấy idol giống như. Lại nói tiếp, dù sao ta là không biết. Phốc xích, Dương Nữ Nhi bị Yến Phong làm cho tức cười. Trách không được Phai tỷ tỷ thích hắn như vậy. Nguyên lai hắn thú vị như vậy a. Người điểm ô bát kỳ hùng một các hạ. Tội không thể tha. Một tên nhẫn giả giận dữ nói. Yến Phong quệt miệng nói. Thả ngươi mẹ cái dám. Lão tử lúc nào làm bẩn tiểu tử kia. Tiểu tử kia cũng không phải xử nữ. Lão tử cũng không thích nam nhân. Làm sao làm bẩn hắn. Ngũ hành nhẫn giả giận dữ. Giơ tay lên. Lập tức vang lên siêu siêu thanh âm xé gió. Mẹ, trả lại âm. Yến Phong chân trái đạp đất. Một cái lật ngược. Phút chốc bay lên giữa không trung. Đồng thời duỗi ra hai ngón tay. Kẹp lấy một cái ném đến ám khí. Hắn nhìn thoáng qua. Ngũ giác tinh trạng. Đen nhánh kim loại bên trên có lam nhạt phệ hồn quang mang. Mẹ có độc. Yến Phong thầm mắng một tiếng tiện tay văng ra ngoài. Vô thanh vô tức. Xùy. Một tiếng vang nhỏ. Ám khí chính giữa một tên nhẫn giả ngực. Máu tươi bắn tung tóe. À một tiếng khẽ hô. Ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này ngũ hành nhẫn giả tất nhiên tự xưng ngũ hành. Chắc hẳn nhất định cùng ngũ hành có quan hệ. Lão tử trước hết phế bỏ một cái. Nhường ngươi ngũ hành biến thành tứ hạnh. Nhìn ngươi còn nghiêu bức cái gì. Gặp Yến Phong nhẹ nhõm tiếp được ám khí. Còn phản kích thương tổn tới địch nhân. Dương Nữ Nhi ở một bên nhìn hưng phấn không thôi. Vỗ tay kêu lên. Oa, Phong ngươi thật lợi hại a, giết. Quát lạnh một tiếng. Còn lại 4 tên nhẫn giả lần nữa bắt đầu chuyển động. Đem Yến Phong vây kín. Hơi tay múa chân liền cùng là ở nhảy đại thần giống như. Trong miệng lầm bầm đang lẩm bầm. Không biết đang làm cái quái gì. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị động thủ thời điểm. Đột nhiên nghe được 4 người quát to một tiếng. Bởi vì thanh âm lớn đến đáng sợ. Đem Yến Phong làm cho sợ hết hồn. Thủ hạ động tác hơi có chút chậm chạp. Mà liền cái này trong nháy mắt ngắn ngủi. 4 người đồng thời cầm ra hỏa chào hỏi đi lên. Trong tay kiếm, võ sĩ đao, phi đao, ám khí chờ đã, bao phủ Yến Phong quanh thân đại huyệt, muốn là người bình thường bị đánh trúng, tuyệt đối chết rất thảm, mặt không hư hao hoàn toàn, biến thành than tổ ong là nhất định. Đương nhiên, Yến Phong là không có việc gì, có thể bị đánh trúng cũng là phi thường mất mặt, Bên cạnh còn có một cái dương nữ nhi đang gieo hò trợ uy đâu. Yến Phong lấy lại tinh thần. Đại thủ vồ giữa không trung. Những ám khí kia vậy mà tất cả đều phản xạ trở về. Hơn nữa tốc độ so trước đó càng nhanh. Không kịp né tránh, nhẫn giả mắt nhìn thấy bay tới quang mang còn đang suy nghĩ gì ý tứ. Cái này một suy tư liền không có thời gian tránh ra. Khoảng cách lại có một người tiên cáo thụ thương. Còn lại ba người lao đến. Yến Phong phóng lên tận trời. Như một đạo thiểm điện. Lúc rơi xuống chính giữa một đầu người. Ai ngờ người kia thân thể hướng bên cạnh cây cột khẽ nghiêng. Vậy mà liền biến mất ở trên gậy trúc. Ta dựa vào. Thật vẫn biết độn thổ a. Lão tử còn nghĩ đến đám các ngươi là dọa người đâu. Yến Phong hơi kinh ngạc. Ngũ hành độn thuật thế nhưng là Trung Hoa kỳ môn độn giáp chi thuật. Nhật Bản tên lùn mặc dù học lén đi. Thế nhưng là chỉ là một bộ phận mà thôi. Làm sao lại có tinh thuần như vậy thổ độn thuật đâu. Yến Phong đứng ở nhìn chung quanh. Cũng không có động tĩnh. Một tên khác nhẫn giả tiến lên. Hét lớn một tiếng. Áo đỏ hai tay thủ ấn lật một cái. Thế mà trống rỗng xuất hiện hai cái cao độ ngưng tụ hỏa cầu chia trên dưới hai đường. Tập hướng Yến Phong. Mẹ, thật hay là giả. Yến Phong lần này cũng rất buồn bực. Hiện tại liền hỏa công thuật đều đi ra. Hắn giận, thân thể mãnh liệt bạo khởi. Mở ra đại thủ một trường vỗ xuống dưới. Cái kia hai đám lửa lập tức bị đập té bay ra ngoài. Đụng vào người ninja kia trên thân. Người ninja kia tiếng kêu rên liên hồi. Trên mặt đất lăn qua lăn lại. Trong chốc lát liền bị đốt thành heo sữa quay. Năm người lập tức liền tổn thất hết hai người. Còn lại trong mắt ba người đều lộ ra một tia kinh khủng. Trong đó một tên nhẫn giả ném ra một cái bom khói. Hét lớn, đi, sương mù bay lên, Yến Phong căm tức không thôi. Đưa tay bắt tới, nhưng lại chỉ bắt được hai người. Vậy còn dư lại một cái đâu? Yến Phong trong lòng cả kinh, hỏng bét, nâng tay lên bên trong nắm hai người ném về Leona phương hướng. Liều mạng vọt tới. Leona ở bên cạnh nhìn chính đã nghiền. Xuất sắc như vậy phim đánh võ chính là Hollywood điện ảnh cũng đập không ra a. Thế nhưng là đột nhiên một bóng người đánh tới. Trong tay phát ra âm lãnh hàn quang trường đao bổ về phía nàng. Những người này căn bản không phải tìm đến Yến Phong phiền toái. Mục tiêu của bọn hắn là Leona. Nếu như Leona tại Yến Phong bên người bị giết, chuyện kia coi như thật lớn rồi. Còn tốt Yến Phong phản ứng rất nhanh. Trong tay nắm hai người tại người ninja kia đao còn không có bổ trúng Leona trước đó liền đã đập vào trên người hắn, làm hắn đau lệch phương hướng. Miệng phun máu tươi đụng vào trên vách tường. Nửa ngày không đứng dậy được. Yến Phong nhanh như tia chớp bổ nhào vào Leona trước mặt. Gặp nàng không có bị thương tổn về sau mới thở dài một hơi. Nếu là thật đã xảy ra chuyện. Đừng nói Tân An Quốc cùng lên đầu những đại lão kia không buông tha hắn. Phai bên kia hắn cũng bàn giao không a. Ngũ hành thiên nhẫn giả cứ như vậy hôn mê một cái. Chết rồi một cái. Trọng thương ba cái. Còn lại trong mắt ba người tràn đầy oán độc nhìn xem Yến Phong nói. Đắc tội Bát Kỳ Đại Xà gia tộc. Một ngày nào đó ngươi hội chết không có chỗ chôn. Bát Kỳ Đại Xà gia tộc. Yến Phong khắp khuôn mặt là cười lạnh. Nói, hỗ hải ta đã sớm bày ra thiên la địa võng. Không biết Bát Kỳ Đại Xà cao thủ của gia tộc là thế nào trà trộn vào hỗ hải đâu. Từ lần trước quái vật sự kiện về sau, Yến Phong cũng đã đem hỗ hải lực lượng phòng vệ bố trí như thùng sắt. Nếu có ngoại lai cao thủ tiến vào hỗ hải hắn không có khả năng không biết. Mà cái này ngũ hành nhẫn giả lại là vào bằng cách nào đâu. Đó là bởi vì bọn họ căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí ngũ hành nhẫn giả. Càng không phải là cái gì Bát Kỳ Đại Xà gia tộc người. Khó trách bọn hắn ngũ hành độn thuật như vậy đơn thuần. Nguyên lai căn bản chính là Trung Hoa võ giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,